Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 118, ta muốn tin tưởng nàng. Nhắc tới phong lôi đại thiên che đậy thế nhưng là nhất môn tương đương lợi hại thần thông. Nhưng muốn nói trông cậy vào đơn thuần cố hoành lượng bốn người lực lượng vẫn y như là không thể. Được, âm thầm, Dương Vân thậm chí còn là vận dụng Long Châu cùng Trường Sinh Đại Đế một chút năng lượng. Này mới khiến phong lôi đại thiên che đậy có lập tức lực cùng động lực. Pháp lực bốc lên, bành trướng như nước thủy triều. Phong lôi đại thiên khoác lên tập kết lấy năm người to như vậy pháp lực. Một khi thôi động, hành động như gió chấn như thiên lôi, cả một cái cầu chở mấy người hướng cấm chế đánh tới. Ầm vang một tiếng vỡ vụn, cường hoành kết giới bị phá tan đồng thời. Phong lôi đại thiên che đậy đồng dạng tại chỗ vỡ vụn. Về phần chủ điện, nguyên bản liền đôi phế không chịu nổi. Bây giờ lại trải qua băng liệt, toàn bộ vừa xong toàn sụp đổ. Mặc dù cũng không ít hung thú ma vật đi theo đuổi tới, nhưng tương đối trước kia số lượng đã ít đi rất nhiều. Lại nói năm người phân biệt bị từ phong lôi đại thiên che đậy chung vung ra. Từng cái mặc dù rơi thất điên bát đảo, nhưng dù sao cũng tốt hơn lưu tại cấm chế kết giới bên trong bị vô số hung thú ma vật xé thành chia. Năm xẻ bảy mạnh, nhìn xem một màn này. Khả Linh đang kinh ngạc đồng thời, không khỏi có một chút tức giận, bất quá mấy cái sâu kiến mà thôi. Nguyên bản chính mình không muốn động thủ, nhưng bây giờ xem ra, nếu là không tự mình xuất thủ, bằng mấy người chạy ra nơi này thực tế dễ như trở bàn tay. Âm thầm chỉ quyết kết động, toàn bộ màn trời phía trên, đột nhiên lần nữa sinh ra một cái càng thêm khoa trương triệu hoán pháp trận. Kia là một đạo đen nhánh môn hộ, nhưng lớn nhỏ lại là lúc trước triệu hoán pháp trận không chỉ gấp 10 lần. Theo một tiếng trầm thấp tê minh, đầu tiên là một chi cùng loại côn trùng chân từ trong đó lay ra. Ngoan ngoãn loại, đây là cái gì? Dưới mắt năm người tại thanh lý trào ra một phần nhỏ hung thú ma vật đồng thời. Không tự giác đã là bị bầu trời giống như lỗ sâu triệu hoán pháp trận hấp dẫn. Đặc biệt là đầu kia côn trùng chân, nói chân đã không thích hợp, kia rõ ràng chính là một nắm vô cùng sắc bén phía trên quấn quanh lấy vô tận hung sát chi khí chảm. Đao, càng kỳ quái hơn chính là, đầu này chân đều là hơn 10 trượng dài, khó có thể tưởng tượng lần này hung thú ma vật đến tột cùng là bực nào to lớn. Thân hình chưa hiện. Nhưng hung sát chi khí hoàn toàn đã là bao phủ toàn trường. Liền cái này trầm muộn bầu không khí, nếu như đổi lại phổ thông đệ tử cấp thấp, rất có thể trực tiếp bị chấn nhiếp trái tim vỡ tan mà chết. Thái thiên vị, ít nhất là thái thiên vị thực lực, hiện tại không trốn thoát được, chờ nó ra chúng ta đều phải chết. Cố Hoành Lượng bốn người phân biệt lại là thanh lý mấy con hung thú ma vật xong cùng Dương Vân. Lần nữa tụ tập cùng một chỗ, bọn hắn hy vọng Dương Vân có thể lại một lần nữa thi triển phong lôi đại thiên che đậy. Không phải chờ lấy ma vật triệt để từ lỗ sâu bên trong chui ra ngoài. Kết cục tất cả đều phải lành lạnh, đừng hốt hoảng, vậy ta liền lại thi triển một lần. Phong lôi đại thiên che đậy vốn là đi đường cùng đào mệnh dùng. Bất quá vừa rồi kia cường hoành va chạm, thật sự là kém chút đem Dương Vân ngũ tạng lục phủ đều rung ra đến. Cũng không biết kia cường hoành cấm chế kết giới làm sao xuất hiện. Rắn chắc trình độ vượt qua tưởng tượng, mà lại bởi vì phong lôi đại thiên che đậy Dương Vân chính là chủ đạo. Cái này bạo tạc sau đó càng là khiên động hắn thân thể. Nếu không phải hung hăng kìm nén, cổ họng máu tươi sớm mẹ nó cuồng phún ra. Lúc trước âm thầm còn thi triển Long Châu cùng Trường Sinh Đại Đế năng lượng. Không phải chỉ bằng vào Cố Hoành Lượng bốn người tụ tập lực lượng. Làm sao có thể đột phá được? Nguyên bản Dương Vân là nghĩ lại thi triển một lần. Bất quá đột nhiên thân thể của hắn bắt đầu trở nên cứng ngắc. Liền liên thân ra kết động pháp quyết tay cũng bắt đầu trở nên phí sức. Phốc, lại là Dương Vân sắc mặt trắng bệch đồng thời. Một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra. Tiểu lão đệ, ngươi làm sao rồi? Sự tình quá đột ngột. Cố Hoành Lượng bốn người không hiểu thấu. Căn bản không rõ chuyện gì xảy ra. Mà xa xa Khả Linh, ánh mắt bên trong hiện lên một tia lăng lệ. Nghe nàng tiếng nói, Dương Vân, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh. Bản tôn từ khi ngồi lên ngục chủ chi vị về sau, cho dù là giết người chính mình cũng chưa từng động thủ qua. Mà ngươi, vẫn là cái đầu tiên. Khục, khụ khụ, lại là liên tiếp phun ra mấy ngụm máu tươi về sau. Dương Vân thân thể đều là chống đỡ không nổi, ầm vang đã là ngã trên mặt đất. Tiểu lão đệ, bốn người quá sợ hãi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì cái gì lúc trước còn rất tốt một người, đột nhiên liền biến thành như vậy? Ta, thân thể của ta, giống như không nhận khống chế, đau nhức, ta tựa hồ, bị người nhằm vào. Nói chuyện đều là như thế phí sức, mà quần áo trên người dần dần bị thấm ra tơ máu nhuộm đỏ. Thời khắc này Dương Vân hoàn toàn đã thành một cái huyết nhân. Cố Hoành Lượng dọa đến nhanh đi xem xét. Cái này xem xét tại chỗ liền mộng. Tiểu lão đệ kinh mạch toàn thân. Toàn đoạn mất. Cái gì? Ngươi không cần loạn nói đùa. Không phải mới vừa còn rất tốt sao? Làm sao có thể toàn đoạn mất? Cố Hoành Lượng sắc mặt trắng bệch, không tin, các ngươi, chính mình nhìn. Ngô Hưng Sinh tiếp lấy đi điều tra Dương Vân tình trạng, đồng dạng cả người ngây người, vậy mà thực sự toàn đoạn mất. Tiểu lão đệ nói hắn bị người nhằm vào, là ai muốn giết chết chúng ta? Chẳng lẽ là Khả Linh? Nhất định là nàng. Từ tiến vào chủ điện sau nàng liền hòa bình lúc không giống, mà lại khó được không có cùng tiểu lão đệ dính cùng một chỗ. Đột nhiên biến cố lan tràn, mà nàng cả người đều mất đi bóng dáng, trừ nàng còn có thể là ai? Mà ở phía xa Khả Linh nghe được mấy người ngôn ngữ về sau, cười lạnh một tiếng lẩm bẩm, không tệ, đích thật là ta, đáng tiếc các ngươi biết đến quá muộn. Tất cả đều chôn vùi ở đây tốt. Không, không nên nói lung tung. Nàng, tuyệt đối không phải loại người như vậy. Đột nhiên nghe được Dương Vân chật vật nói ra câu nói này. Nguyên bản vẫn là cười lạnh Khả Linh đột nhiên ngơ ngẩn. Lâm Khai trợn mấp máy khóe mắt nói. Đều lúc này, ngươi còn tại nói cái gì ngốc lời nói. Nhất định là nàng đem chúng ta hại thành dạng này. Tiểu lão đệ, trong lòng ngươi biết rất rõ ràng chính là nàng giở trò quỷ. Mà lại ngươi rõ ràng không thích nàng. Vì cái gì đều lúc này ngươi còn muốn thay nàng nói chuyện? Đàm Thông cả giận nói, nàng là muốn giết chúng ta à? Khả Linh là cô gái tốt. Dương Vân trên mặt đất cực lực thở hổn hển nói, nàng cho chúng ta đưa cơm, cùng chúng ta nói chuyện phiếm. Những ngày này đi theo chúng ta, hồ nháo, như vậy ngây thơ nữ hài tử, ta nghĩ tin tưởng nàng. Các ngươi, minh bạch tâm tình của ta sao? Bốn người cắn răng, muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng đều là ngừng nói, mà lên trống không lỗ sâu bên trong, lại là lúc trước duỗi ra một đầu lợi đao đồng dạng chân về sau. Tiếp theo là đầu thứ hai. Lại sau đó là to như một ngọn núi nhỏ kinh khủng đầu lâu. Mà lại giờ phút này thân thể của nó cũng bắt đầu chậm rãi một chút xíu chui sắp xuất hiện tới. Các ngươi, còn không mau đi, đi, đương nhiên muốn đi. Lâm Khai trận không nói lời gì. Ôm lấy trên đất Dương Vân mấy người liền bắt đầu rút lui. Ta đã, kinh mạch đứt từng khúc, mang theo ta chính là vướng víu. Vì cái gì, còn muốn, Ngô Hưng Sinh nổi giận mắng, thiếu đặc biệt nữ lương nói nhảm, ngươi cho là chúng ta sẽ để cho ngươi trơ mắt bị cái này con cọp ăn hết. Loại chuyện này chúng ta làm không được. Không sai, muốn chết muốn cho ta chết đến bên ngoài đi. Đây chính là, Dương Vân khóe miệng lộ ra một cái đẹp mắt đường cong nói. Liền như là ta tin tưởng Khả Linh, khụ khụ, ta tin tưởng, các ngươi cũng tuyệt đối sẽ không bỏ xuống ta, thật cho ngươi một cái kinh mạch đứt từng khúc người còn có thể nói nhiều lời như vậy. Cố Hoành Lượng hộ tống đám người cùng một chỗ rút lui một bên nói ra. Còn có, đều loại tình huống này, thật ổn cho ngươi có thể cười được, đã ngươi tin tưởng nàng. Vậy liền cùng đi ra tự mình hỏi nàng tốt. Đương nhiên, nếu như chúng ta có thể chạy thoát được, nhất định có thể. Khụ khụ, Dương Vân thở một hơi thật dài nói. Giống ta dạng này thiên tài, giống ta dạng này anh tuấn, tiêu sái nam nhân, chỉ là kinh mạch đứt từng khúc mà thôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.